Bố y quan đạo, chương 965, Thủ tướng tiếp kiến, gocchuyenaudio.com, Thủ tướng đỗ xuống thị sát Hoa Đông, lúc này giao thông được quản chế, Trương Thanh Vân đốc xúc Cục trưởng Cục Công an Vương Quần đích thân chỉ huy phụ trách công tác an toàn, đồng thời ra quân lệnh không được có sơ hở. Vì lần này không thể nào an phận, Trương Thanh Vân phải đảm bảo cực kỳ cẩn thận, hắn cũng tiếp nhận lời đề nghị của Vương Quần, ngoài xe của lãnh đạo và đoàn hộ tống thì trên đường được sắp xếp xe của các chiến sĩ bộ đội. Mặt khác vấn đề về tin tức thì Hoa Đông không chịu trách nhiệm, tất cả tin tức tương quan của Thủ tướng Đỗ đều có nhân viên đi theo phụ trách, không được nhân viên khối trung ương cho phép thì tất cả phóng viên đều bị từ chối. Địa điểm ngủ nghỉ của Thủ tướng Đỗ chính là biệt thự số 1 trong hội nghị trung tâm Tân Uyển, nơi đây bình thường đã được anh phòng rất nghiêm, lúc này Thủ tướng Đỗ ngủ lại, vì vậy Trương Thanh Vân có yêu cầu cao hơn. Ngoài những thường ủy, tỉnh ủy có thể ra vào, tất cả các xe còn lại đều phải có giấy thông hành đặc biệt. Trương Thanh Vân cũng không quen biết Thủ tướng Đỗ, tới bây giờ hắn vẫn chưa từng tiếp xúc qua, cũng chưa từng được nói chuyện, chẳng qua chỉ được nhìn thấy Thủ tướng vài lần trong những hội nghị trung ương. Thủ tướng Đỗ là lãnh đạo cấp bậc cao nhất của chính phủ, bối cảnh tính cách cũng không phải bí mật, vì vậy Trương Thanh Vân cũng hiểu khá rõ. Thủ tướng Đỗ là người hiền lành nhưng khi công tác thì yêu cầu rất nghiêm khắc với vấn đề cấp trên cấp dưới. Khi đến cấp bậc lãnh đạo như Thủ tướng, lúc nói chuyện và phê bình sẽ chẳng bao giờ nể mặt. Tất nhiên đây đều là những tin vỉa hè mà Trương Thanh Vân tích góp được, chính hắn chưa từng có kinh nghiệm. Lần này Thủ tướng Đỗ đến Hoa Đông, vì Trương Thanh Vân là người phụ trách tiếp đãi nên quy hoạch rất nhiều vấn đề, cũng không để ý đến các cơ hội tiếp xúc gần với lãnh đạo. Nhưng điều làm Trương Thanh Vân không ngờ chính là Thủ tướng Đỗ ngủ lại ở hội nghị trung tâm Tân Uyển, trước khi tiếp kiến ban ngành thường ủy, tỉnh ủy thì Thủ tướng lại triệu hồi khẩn cấp Trương Thanh Vân. Những cảnh vệ trong biệt thự số 1 hội nghị trung tâm Tân Uyển đã được đổi thành cảnh vệ trung ương, vì vậy Trương Thanh Vân đến cũng chờ được nhân viên công tác của Thủ tướng Đỗ đưa vào phòng khách. Khi Trương Thanh Vân vào phòng khách thì phát hiện các nhân viên quan trọng đi theo Thủ tướng đều đã có mặt, đó là Bộ trưởng Bộ Thương mại Ngụy Tống, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Thân Đào Đài và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Mã Thiếu Ba, đây là các lãnh đạo mà trước đó Trương Thanh Vân từng gặp mặt. Còn lại những lãnh đạo văn phòng chính phủ thì Trương Thanh Vân không quen thuộc, nhưng trong phòng khách người ngồi dưới tay Thủ tướng Đỗ chính là Ngô Môn Pháp, khi Trương Thanh Vân đến thì cả hai đang bàn chuyện. Khi Ngô Môn Pháp thấy Trương Thanh Vân thì quay đầu nói với Thủ tướng Đỗ. Thủ tướng Đỗ, vị này là Bí thư Thanh Vân của tỉnh Hoa Đông. Trương Thanh Vân vội vàng nói. Chào Thủ tướng, Trương Thanh Vân không có mặt trong đoàn tiếp đón lãnh đạo ở sân bay, vì vậy trước đó cũng chưa từng được bắt tay lãnh đạo. Cặp mắt Thủ tướng Đỗ cực kỳ có thần, nụ cười trên mặt dần thu nạp, lão nói. Tôi nghe nói cậu là người phụ trách tiếp đãi lần này phải không? Cậu cũng không cần gióng trống khua chiêng như vậy, cậu đã tuyên truyền khá nhiều bộ đội rồi đấy. Vẻ mặt Trương Thanh Vân có chút xấu hổ, hắn do. gocchuyenaudio.com, vội vàng nhận củ khoai nóng từ trong tay canh liệt, tất nhiên phải xem xét cực kỳ cẩn thận. Vì vậy khi Vương Quần nói nên vận dụng bộ đội thì hắn lập tức gật đầu tán thành. Bây giờ Thủ tướng Đỗ nghiêm túc chất vấn điều này, nhất định Thủ tướng đã nhìn tình cảnh bên ngoài. Những năm gần đây Trung ương thường cường điệu vấn đề giản lược khi tiếp đón, thực tế muốn làm gương cho bộ máy chính trị. Hơn nữa Thủ tướng Đỗ trước đó còn nổi tiếng hay phát biểu trên hội nghị, nhấn mạnh xuất hành phải giản lược, bộ trưởng, phó bộ trưởng phải giản lược, cứ như vậy đi xuống sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền của. Vì vậy trước nay lão rất chăm chú trên công tác này, hôm nay Trương Thanh Vân đụng vào họng súng. Ngô Ngôn Pháp thấy tình cảnh này thì vội nói, Thủ tướng Đỗ, chuyện này đã xin qua chỉ thị của tôi. Xin chỉ thị của ai cũng không được, từ sân bay đến đây là bao nhiêu km. Tôi thấy trên đường đều có người tuần tra, như vậy sẽ có bao nhiêu người. Hành vi như vậy có ảnh hưởng đến nhân dân hay không? Không ngờ Đỗ Quốc Duy tôi lại được như vậy, chưa nói có xe cảnh sát che chở xung quanh, hơn nữa cả con đường còn có lính gác. Thủ tướng Đỗ dùng giọng có phần tức giận nói. Ngô Môn Pháp vừa rồi chen lời rõ ràng không giúp được Trương Thanh Vân, ngược lại còn làm cho Thủ tướng Đỗ càng thêm tích cực. Mà đám cán bộ lãnh đạo trong phòng thấy Thủ tướng Đỗ tức giận như vậy cũng không dám nói gì. Trương Thanh Vân thấy như vậy thì trầm ngâm một chút rồi nói. Thủ tướng Đỗ, tất cả sắp xếp là tôi phê chuẩn, nguyên nhân chính là ngày hôm qua thư ký trưởng canh phụ trách sắp xếp đột nhiên bị triệu hồi về thủ đô, tôi tạm thời phụ trách và nhận áp lực rất lớn, vì đảm bảo tối đa nên phê chuẩn ý kiến của Cục Công an tỉnh. Thủ tướng Đỗ đảo mắt qua mặt Trương Thanh Vân, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc như trước. Lúc này nhân viên công tác mới ghé sát tai nói vài câu, hai hàng chân mày của lão khẽ trao lại rồi ép tay chỉ xuống ghế salon ở sườn phía đông nói. Ngồi đi cũng không thể trách cậu, các cậu cũng có chỗ khó. vừa rồi tôi nổi giận chỉ vì mọi người làm công tác tiếp đãi quá long trọng, như vậy sẽ làm cho các tỉnh thành khác noi theo, sau này các cấp khác cũng noi theo, như vậy đảng của chúng ta phải nói sao với quần chúng? Sao có thể đại biểu cho quần chúng? Trương Thanh Vân chậm rãi lui ra ngồi xuống ghế salon, ngay sau đó bầu không khí phòng khách lại trở nên hòa hợp. Ngô Ngôn Pháp giống như rất quen thuộc thủ tướng, hai người nói cười rất tự nhiên. Trương Thanh Vân ngồi 10 phút thì nhân viên của thủ tướng Đỗ mới đến nhắc nhở, đã đến giờ tiếp kiến ban ngành thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông. Lần này thủ tướng Đỗ tiếp kiến ban ngành ở một phòng họp hình elip khá gần với biệt thự số 1, từ biệt thự số 1 có một lối đi đặc biệt. Trương Thanh Vân, Ngô Ngôn Pháp và đoàn người thủ tướng Đỗ theo lối đi đặc biệt vào phòng họp, lúc này thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông đã xếp hàng chờ sẵn. Thủ tướng Đỗ bắt tay với mọi người, sau đó lão ngồi lên vị trí chủ vị, tất cả nhân viên đi theo cũng ngồi xuống, vì trước đó đã có sắp xếp nên vị trí đều ổn, mọi người trật tự và rất tự nhiên. Lúc này phòng họp cũng loang loáng ánh đèn máy ảnh, ít nhất cũng có hơn 10 máy ảnh và máy quay đang hoạt động. Tin tức hôm nay sẽ được CCTV tiếp sóng, vì vậy hội nghị được bố trí và tiến hành theo đúng trình tự, đều được nhân viên công tác vắt óc sắp. gocchuyenaudio.com, sếp ổn thỏa, Trương Thanh Vân cũng là người ở bên trong, vì vậy biết rất rõ. Thủ tướng Đỗ đến Hoa Đông thị sát 2 ngày, trong hành trình này Trương Thanh Vân đều đi theo, hắn và Ngô Ngôn Pháp thuộc toàn bộ hành trình, có rất nhiều chương trình Kiều Quốc Thịnh không thể tham gia. Những nhân viên đi theo đoàn của Thủ tướng Đỗ đều đã được nhân viên của tuyên truyền và nhân viên Hoa Đông thương lượng cho ra kết quả, Ngô Ngôn Pháp và Thủ tướng Đỗ cũng tự điểm danh nhân viên theo sau, hơn nữa lãnh đạo đảng ủy và chính quyền bình thường sẽ không đi theo đầy đủ, vì vậy Kiều Quốc Thịnh có thể được nghỉ ngơi. Ai cũng biết lần này Thủ tướng Đỗ đến Hoa Đông để thị sát kinh tế, Kiều Quốc Thịnh là một chủ tịch tỉnh mà không được Thủ tướng nhìn chúng, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt. Thực tế cũng xác định đây không phải là điểm lành, khi Thủ tướng Đỗ tiếp kiến ban ngành Hoa Đông thì nói chuyện đặc biệt nhấn mạnh Hoa Đông phát triển cần đoàn kết tất cả lực lượng, cần dựa vào lực đoàn kết, ban ngành đảng ủy phải phát huy tác dụng mấu chốt trong phát triển Hoa Đông, đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa trọng yếu của công tác đảng ủy trong phát triển kinh tế. Trong lúc tiếp kiến, Ngô Ngôn Pháp và Kiều Quốc Thịnh phân biệt làm báo cáo về khối đảng ủy và chính quyền cho Thủ tướng. Sau khi Thủ tướng Đỗ lắng nghe báo cáo thì đưa ra khẳng định về những thành tích của khối đảng ủy đối với Ngô Ngôn Pháp sau khi đến Hoa Đông, thực tế có lời thừa nhận với cơ chế thường ủy liên lạc thành phố, đây là một cơ chế tốt. Thành tích lại nói về vấn đề chấp hành của khối chính quyền Hoa Đông, lão cho rằng vấn đề lớn nhất trước mắt chính là không thông thoáng, muốn đẩy mạnh liên hệ phải làm tốt công tác tổ chức cán bộ, phải đẩy mạnh công tác đảng và nắm chặt phương án trong sạch hóa lành mạnh hóa đội ngũ chính trị. Lần này tất cả phát biểu của Thủ tướng Đỗ được CCTV tiếp âm và không lọt ra một lời nào, văn kiện phát biểu của Thủ tướng nhanh chóng được in và đưa xuống tất cả thành phố quận huyện bên dưới. 2 ngày công tác với cường độ cao làm Trương Thanh Vân mệt mỏi rã rời xương cốt, may mà trong công tác thị sát của Thủ tướng không xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Sáng sớm ngày mai Thủ tướng Đỗ sẽ đi sang Hoàng Hải thị sát, chỉ cần rời khỏi địa giới Hoa Đông thì sẽ kết thúc công tác tiếp đãi, Trương Thanh Vân sẽ có thể báo cáo công tác lần này. Đến tối, Trương Thanh Vân tắm nước nóng trong biệt thự số 6 khu thường ủy tỉnh ủy, hắn mặc áo ngủ mà hăng hái xem tin thời sự. Lúc này TV đang phát tin tức Thủ tướng Đỗ thị sát Hoa Đông, Trương Thanh Vân cũng thường xuyên thấy mình trong TV. Thủ tướng Đỗ xuất hành có nhân viên bảo vệ đặc biệt theo sau, những người này đều mặc tây phục hình tượng tốt, Trương Thanh Vân xem lẫn trong đám người trông cũng khá phong độ. Dù sao hắn cũng cao lớn, hơn nữa còn rất trẻ, không giống như lãnh đạo theo cùng. Trương Thanh Vân vừa xem vừa cười vui vẻ, Quách Tuyết Phương đúng là quan sát rất tinh tế, người thứ nhất nói Trương Thanh Vân giống vệ sĩ là nàng, hắn đã nhận được hơn 10 tin nhắn. Cốc cốc, tiếng đập cửa dồn dập, Trương Thanh Vân cau mày nói. Ai vậy, vào đi, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Phương Hàn đẩy cửa tiến vào. Bí thư Trương, có điện thoại, là số của biệt thự số 1 hội nghị trung tâm Tân Uyển. Trương Thanh Vân bắn khỏi ghế như lò xo, hắn vội vàng ra ngoài cầm điện thoại lên nói. Alo, gocchuyenaudio.com, tôi là Trương Thanh Vân, xin hỏi anh là, bí thư Trương Thanh Vân, thủ tướng muốn gặp anh, đi ngay bây giờ, nửa giờ sau anh đến. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh trong trẻo, Trương Thanh Vân có thể nghe ra được người này là nhân viên công tác theo sát bên cạnh thủ tướng Đỗ, mọi người gọi là chủ nhiệm Hoàng. Trương Thanh Vân vô thức đưa tay xem giờ, hắn nói. Được, tôi sẽ đi ngay. Trương Thanh Vân cúp điện thoại rồi nhanh chóng vào thay quần áo, sắp xếp Phương Hàn chuẩn bị xe, vì từ đây đến hội nghị trung tâm Tân Uyển là vài chục km, nửa giờ là rất căng. Hắn biết chương trình của Thủ tướng Đỗ là rất căng, mà tiếp kiến Trương Thanh Vân lần này chỉ là một hành động đột ngột. Trương Thanh Vân có một bụng nghi hoặc nhưng thời gian quá căng, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cách Trương